Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 676, đều tại ngươi. Thật có lỗi, hôm nay không có thể giúp chút gì không? Không sao, không trách Hanyu-kun, ta chỉ là tại thu được Kirino tin tức về sau, có chút bận tâm Kirino. Ta biết, ta sẽ lại cố gắng thử một chút. Vậy liền phiền phức Hanyu-kun. Trên đường về nhà, Han Yu lẫn nhau lấy rời đi Eriri nhà trước đó cùng Makishima Saori đối thoại. Do dự một chút sau liền cho Kusaka Kirino gọi một cú điện thoại đi qua. Đáng tiếc đối phương luôn luôn vô tình hay cố ý đang bận đường dây nói sang chuyện khác. Đem triển lãm anime sự tình chí chi không đề cập tới. Rơi vào đường cùng, Han Yu cũng đã mất đi cùng Kusaka Kirino tiếp tục trò chuyện đi xuống suy nghĩ. Nói với nàng một câu ta sẽ thử hỗ trợ về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Bất quá bất kể nói thế nào, Aragaki Ayase thái độ phi thường trọng yếu. Cho nên Han Yu cuối cùng lần nữa nếm thử cùng Aragaki Ayase bắt được liên lạc. Bất quá lần này Han Yu không có trực tiếp gọi điện thoại tới, mà đi cho đối phương phát đi một cái tin nhắn. Ta muốn theo ngươi trò chuyện một chút Kirino sự tình. Gần nhất nàng thật không tốt. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta câu thông một chút lời nói có thể trở về phục ta. Hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tin nhắn phát ra ngoài về sau, Han Yu cũng liền phó thác cho trời. Cất điện thoại di động không có lại nhiều quản. Thẳng đến sau khi về đến nhà, phát hiện dưới lầu một cái đều không có thời điểm, điện thoại mới vang lên. Han Yu nhìn một chút là Aragaki Ayase điện báo. Liền lập tức nhận nghe điện thoại. Bất quá không đợi Han Yu mở miệng, đối diện Aragaki Ayase đối với Han Yu chính là một câu chỉ trích. Đều tại ngươi. Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Han Yu, tại đột nhiên cõng nồi sau cũng là không hiểu ra sao, không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Đều là bởi vì ngươi, Kirino mới có thể cái dạng kia. Nếu không phải là bởi vì ngươi, Kirino cũng sẽ không thích loại đồ vật này. Đều tại ngươi. Đem ta bạn thân trả lại cho ta. Aragaki Ayase tự hồ là bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân, phát tiết giống như đối với Han Yu chính là liên tiếp chỉ trích. Nói đến Han Yu kém chút cũng hoài nghi có phải hay không lỗi của mình. Bất quá cũng may, nghe xong Aragaki Ayase lời nói về sau, Han Yu cũng kịp phản ứng đối phương là thế nào nghĩ. Bởi vì tại nhận biết mình trước đó, Kusaka Kirino tại Aragaki Ayase trước mặt hoàn toàn là biểu hiện thành cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Mà triển lãm anime bị bắt được cũng là tại nhận biết mình về sau. Cho nên Han Yu đoán chừng Aragaki Ayase là hiểu lầm mình mới là đem Kusaka Kirino làm hư người. Ai bảo chính mình từ một loại nào đó góc độ đi lên rằng cũng là otaku tộc đâu. Thế là Han Yu liền có chút ủy khuất biện giải cho mình. Người nói như vậy, ta cũng cảm giác rất oan uổng có được hay không? Làm sao có thể cái kia oan uổng ngươi? Không có trước khi biết ngươi, Kirino nàng hoàn toàn không phải hiện tại cái dạng này. Thế nhưng là nhận biết ngươi về sau, nàng vậy mà thích loại đồ vật này. Ta muốn theo nàng hòa hảo, để nàng không nên lại làm những thứ kia, quên từ bỏ những vật kia. Thế nhưng là vô luận ta nói bao nhiêu lần, nàng đều trả lời tuyệt đối không muốn. Cho nên nói đều tại ngươi, đem bạn chí thân của ta trả lại. Nghe trong điện thoại Aragaki Ayase có chút cuồng loạn hò hét, Han Yu cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng đối phương nói rõ một chút chân tướng. Cái này ngươi thật đúng là không thể trách ta. Tại ta biết Kirino trước đó, nàng liền đã thích những thứ đó. Ngươi nói láo. Ta thật không có nói láo. Ta thề, đó là ai? Là ai làm hư nàng? Ca ca của nàng sao? Cùng Kiyosuke cũng không quan hệ. Hắn cũng không biết muội muội của mình sẽ thích loại đồ vật này. Thế thì ngọn nguồn là chuyện gì? Xảy ra a? Tìm không thấy có thể cõng nổi người về sau. Aragaki Ayase có chút bực bội hô lớn. Tạm thời trước tiên đem Kirino vì cái gì thích những điều kia nguyên nhân thả một chút. Bất quá nói đến ngươi đối nàng thích đồ vật đến cùng hiểu bao nhiêu ân. Vì cái gì thân là bạn thân lại không thể tiếp nhận bạn thân thích đồ vật đâu. Bởi vì ta tại trong tin tức thấy được. Đối với Han Yu mang theo khuyên nhủ ý vị nghi vấn. Aragaki Ayase nghĩa chính ngôn từ đem chính mình đem otaku tộc coi là tiềm ẩn phạm tội đối tượng. Nguyên nhân nói cho Han Yu. Han Yu nghe xong về sau cũng là trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Mới đối Aragaki Ayase hỏi. Cái kia đã ngươi chán ghét otaku tộc. Vậy ngươi vì cái gì lúc trước sẽ thích tiểu thuyết của ta? Nguyện ý cùng ta làm bằng hữu đâu? Phải biết thân là light novel tác giả ta. Cũng có thể nói là cái otaku tộc nha. Nghe được Han Yu vấn đề. Aragaki Ayase trầm mặc một hồi sau nói ra. Bởi vì ngay từ đầu ta cho là ngươi không đồng dạng. Không đồng dạng. Bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy tiểu thuyết của ngươi. Ta cảm thấy cái kia không phải hẳn là light novel. Cho nên ta mới có thể thích. Mà tại nhìn thấy ngươi bản nhân về sau. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng bết bát như vậy người. Không phải là người xấu. Cho nên mới nguyện ý thử nghiệm cùng ngươi tiếp xúc một chút. Dù cho về sau nghe được ngươi muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Ta cũng thử cố gắng đi tìm hiểu. Nhưng là loại kia nhằm vào ấu nữ hạ lưu đồ vật. Ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghe xong Aragaki Ayase lời nói về sau. Han Yu trong đầu gỡ một chút về sau. Cũng liền tổng kết vì Aragaki Ayase ngay từ đầu cảm thấy mình tiểu thuyết không công khẩu. Vóc người cũng không tệ lắm. Không giống người xấu cho nên nguyện ý cùng chính mình tiếp xúc một chút. Coi như đằng sau phát hiện chính mình muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi. Cũng xem ở chính mình nhan đáng giá phân thượng thử nghiệm tha thứ chính mình. Đem mỹ thiếu nữ trò chơi trở thành yêu đương trò chơi. Đáng tiếc chính mình cùng Kusaka Kirino tại triển lãm anime mua nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đồ vật, cho nên mới sẽ cái dạng này. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi cảm khái dáng dấp đẹp trai thật tốt. Bất quá vì vãn hồi một chút chính mình mặt mũi. Han Yu vẫn là kiên trì cùng đối phương nói láo. Ngày đó ta là đi triển lãm anime thấy cái gì liền mua cái gì. Cho nên không có chú ý mua được những thứ đó. Aragaki Ayase trầm mặc một hồi về sau. Đối với Han Yu hô, vậy thì thế nào? Hiện tại Kirino không phải ta biết Kirino. Sau đó phải làm thế nào? Người có thể không thể để cho của ta Kirino trở về. Đem nàng trả lại cho ta. Nghe trong điện thoại, Aragaki Ayase thâm tình hò hét. Han Yu cũng là cảm nhận được đối phương đối với Kusaka Kirino chân thành tha thiết tình cảm. Thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không đối với Kusaka Kirino có càng đặc biệt tình cảm. Đương nhiên loại này suy đoán Han Yu là sẽ không nói ra lời nói tới tội nhân. Sau đó liền miệng đầy đáp ứng chính mình sẽ thử cố gắng giúp các nàng hòa hảo cái gì. Mới thoát khỏi mình đã cuồng loạn Aragaki Ayase. Ai, thật sự là phiền phức đâu. Để điện thoại di động xuống về sau. Han Yu bất đắc dĩ thở dài. Phiền toái gì a? Kirino sự tình sao? Đột nhiên Yamada eo thanh âm sau lưng Han Yu vang lên dọa Han Yu nhảy một cái. Dọa ta một hồi. Han Yu trấn an một chút chính mình khiêu động trái tim về sau. Hướng bên cạnh nhìn một chút phát hiện Aoyama Nanami đã mang theo Mashiro tại trong phòng bếp chuẩn. Bị cơm tối, mà Yamada eo cũng từ phía sau mình đi tới ngồi xuống bên cạnh. Ta vừa rồi nghe ngươi giống như đang cùng cái kia gọi Aragaki Ayase ra hỏa trò chuyện đâu. Đúng, vậy đâu. Han Yu có chút phiền não nắm tóc về sau. Liền quyết định đem sự tình nói cho Yamada eo. Nhìn đối phương có biện pháp gì hay không có thể đến giúp chính mình. Cái này liền phiền toái a. Mặc dù nhị thứ nguyên la lị khống không đại biểu tại tam thứ nguyên cũng giống vậy. Nhưng là dù sao xuất hiện loại này tin tức về sau. Mọi người tiềm thức bên trong vẫn sẽ có không tốt cái nhìn đâu. Loại chuyện này, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm thêm mấy người hỏi một chút xem đi. Yamada eo nghe xong Han Yu lời. Nói về sau, dùng ngón tay vòng quanh tóc nói. Cũng đúng, nhiều người lực lượng lớn nha. Han Yu nghĩ nghĩ cũng không có gì chú ý về sau. Rơi vào đường cùng liền quyết định hướng những người khác trưng cầu ý kiến một chút có hay không? Tốt chủ ý, về phần trưng cầu ý kiến đối phương A, dĩ nhiên chính là Han Yu nhận biết những nữ hài tử kia. Cho nên cùng một chỗ làm trò chơi những cái kia đám tiểu đồng bạn đều biết Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase chuyện tiến một bước tình huống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.